Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2073. Chương 2073. Chiến lược xác định vị trí. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Trư Quốc Hùng bọn họ ở khu khai phát đợi 3 ngày. Ở thông qua không gian chở mang nặng khảo sát sau đó. Trên căn bản đối với cái món này xe lớn cầm tán thưởng thái độ. Loại xe này các ngươi còn có thể mở rộng ra nhiều ít cái chủng loại. Cầm đầu một vị tổng hậu cần bộ lãnh đạo hỏi. Đi qua lần này nghiên cứu, chúng ta tin chắc 60 đến 80 xe chúng ta toàn có thể mở rộng. Trả lời cái vấn đề này là Văn Quang Hoa tràn đầy tự tin. Cái món này xe bọn họ coi như là dòng dã mân mê liền 2 năm. Thời gian đánh chiếm vô số cửa ải khó, nhưng là độc quyền liền thân thỉnh gần 100 hạng, 60 trở xuống đâu. Chúng ta Vạn Tổng nói, 60 trở xuống cũng không nghiên cứu, cơm không thể đều mình ăn, trong nước không phải còn có những thứ khác xí nghiệp ở nghiên cứu sao. Lúc ấy Vạn Núi vậy đang nghiên cứu đặc chủng xe. Nghiêm chỉnh mà nói Vạn Núi nghiên cứu thời gian so Nam Loan còn sớm. Chỉ là bọn họ kỹ thuật dự trữ không có Nam Loan mạnh. Mới sẽ để cho Nam Loan sau đó cư thượng. Không nói cái khác, lúc ấy Vạn Núi toàn bộ xí nghiệp nhân viên còn không có Nam Loan nhân viên kỹ thuật hơn. Chúng toàn bộ người của xí nghiệp đếm thậm chí không có Nam Loan một năm thu nhận sinh viên hơn. Nam Loan mấy năm này lên làm ra thành tích người cũng là lớn học sinh. Cho nên chúng lấy cái gì và Nam Loan so. Nhưng là Vạn Phong còn thật không có đi 60 trở xuống phát triển kế hoạch. 60 trở xuống chở đánh tài lái xe thuật điểm khó khăn tương đối thấp một chút. Nhường cho người khác làm vậy không hẳn là không thể. Có cơm mọi người ăn, có tiền mọi người được lợi là Vạn Phong làm người quy tắc. Hoa Phương bây giờ đối với 60-70 là có yêu cầu. Bởi vì có một khoản hỏa tiễn liên lục địa có lên xe ý tưởng. Còn như 80 liên động xe tạm thời còn không có đối ứng hình hào hỏa tiễn đồng bộ. Chiếc xe này lúc nào có thể sản xuất nhiều. Nó còn phải đi qua sa mạc và rừng mưa nhiệt đới thí nghiệm. Cái này hạng nhất thí nghiệm xong liền có thể sản xuất. Đây là hai cái nhất định phải khảo nghiệm. Hạng mục, vị kia đại lãnh đạo không nói gì nữa. Ở Vạn Phong đưa những người này rời đi khu khai phát thời điểm. Trư Quốc Hùng hỏi tới Nam Loan tăng viện sự việc. Cố Hồng Trung dẫn đội. Hắn đang chọn người. Năm sau những người này sẽ tới quân khu đi. Trư Quốc Hùng hài lòng gật đầu. Người xe này nếu như sản xuất nhiều liền một chiếc sẽ trị giá bao nhiêu tiền? Sẽ không thấp hơn 2 triệu. Cụ thể chi phí ta cũng không rõ lắm. Ta chỉ là nói cái ước chừng con số. Ít nhất có thể khẳng định. Chiếc xe này ra xưởng thật sẽ không thấp hơn 2 triệu. Chi phí thấp nhất cũng ở đây triệu trên. Lần này Trư Quốc Hùng ngược lại là không có ngại quý ý nghĩa. Đưa đi người quân đội sau đó. Vạn Phong và Văn Quang Hoa lại thương thảo một ít Nam Loan xe hơi ở năm 96 độ nên làm sự việc. Vạn Phong ở trong phân xưởng thấy được đang lắp ráp lớn lật đấu dạng xe. Nhìn xong dạng xe lại đi xem động cơ hộp số sở nghiên cứu. Dầu ma rút máy nghiên cứu đơn vị vậy theo xe chở hàng đến khu khai phát thời điểm đi theo đến nơi. Này! Cái này sở nghiên cứu bây giờ có nhân viên kỹ thuật 280 hơn số. Cơ hồ cùng một màu đại học lý công người tốt nghiệp. Dẫn đội thanh niên kêu tang đẹp trai quan. Người đưa ngoại hiệu tang sĩ quan. Nơi này có mười mấy khoản động cơ và dịch lực cơ giới đổi tốc khí ở nghiên cứu. Từ 5 đến 6 thăng bắt đầu đến 10 lít động cơ đều có. Dĩ nhiên vậy không thiếu được cỡ nhỏ động cơ đia đần nghiên cứu. Tương lai Nam Loan nhỏ khí vẫn sẽ có ngồi dùng xe ra đời. Cỡ nhỏ động cơ đia đần bây giờ liền thì không cần cũng không thể ném xuống nghiên cứu. Thập niên 90 trung hậu kỳ, quốc nội bên trong xe tải lớn động cơ thị trường nhưng thật ra là đặc biệt hỗn loạn. Nặng khí động cơ và Khang Minh Tư hùn vốn. vàng dành nhất thời CQ6140 động cơ dần dần thối lui ra thị trường. Lên củi ở 6135 động cơ Dearden hoàn toàn sa vào sau đó. Mới phát hiện phía trước không đường. Không thể làm gì khác hơn là vào ngày giã hùn vốn sản xuất P11C động cơ. Một mặt thì tiến quân bên trong thẻ động cơ đồng bộ thị trường sản xuất bộ phận. Hàng củi ở ăn sạch X6130 vốn sau đó. Phát hiện Steyr WD615 động cơ ở TQ thị trường thủy thổ không phục. Lượng tiêu thụ một mực không gặp khởi sắc. Vì vậy hắn trên căn bản chế tạo nổi lên WD415 động cơ. Ý đồ đến bên trong thẻ động cơ trên thị trường đi chia một chén canh. Duy củi khi đó còn không có đại danh đỉnh đỉnh. Đang dựa vào hắn truyền thống thuyền dùng động cơ nghiệp vụ nhai cuộc sống. Và nước Đức đảo theo Tì Hùn vốn sản xuất 7 thăng bài lượng 226B dầu ma rút động cơ. Cũng là chuẩn bị tiến quân bên trong thẻ thị trường. May mắn là duy củi cái này thời gian lượng cái tiện nghi. Thừa dịp Steyr bị được nước Mạn Ân tập đoàn thôn tính đang lúc. Siết chặt khố đai lưng từ Audi lực trong tay người nhặt được hai khối bảo bối. Steyr đúc sản xuất tuyến và WD618 hình 12 thăng dầu ma rút động cơ kỹ thuật. Vô tình trở thành ngày sau xí nghiệp bay lên nền tảng. Nhìn tổng quát thời kỳ này trong nước cái động cơ Dearden nhà máy. Tựa hồ ở vào mê mang và hỗn loạn bên trong. Giống như không đầu con ruồi như nhau chạy lung tung loạn đúng. Lúc này chỉ có tất cả đúng xe nhà máy hiệu buôn động cơ Dearden nhà máy bởi vì có mình xí nghiệp. Đúng xe phân phối tình trạng còn khá hơn một chút. Mấy năm này ở trong nước đã xông ra một ít manh mối hồng nhai động cơ Dearden bởi vì cho Nam Loan. Xe hơi đồng bộ đã càng ngày càng lớn. Hồng nhai động lực tập đoàn đang suy nghĩ thu mua bột củi. Cái này bột củi không phải một khí cái đó bột củi. Mà là một cái khác cũng gọi bột hải động cơ Dearden xí nghiệp. Tọa lạc tại Bắc Liêu miếng ngói phòng thành phố. Mấy năm này bột hải động cơ Dearden vậy lâm vào khốn cảnh. Bọn họ không có nghiên cứu ra cái gì sản phẩm mới. Cũng không có và ngoại quốc động cơ nhà máy hiệu buôn hùn vốn. Cứ sản xuất truyền thống 6100 động cơ. Đã là ngày càng sa sút, xí nghiệp đã đến mau phá sản sập tiệm bên bờ. Bột củi là một cái có hơn ngàn người xí nghiệp đại hán. Nếu như sập tiệm những người này không cách nào phân nhánh nói đem đối với vốn là thất nghiệp trước. Tiên cao Đông Bắc xã hội mang đến to lớn áp lực. Vì vậy, miếng ngói phòng thị ủy liền dẫn đầu hy vọng đỏ củi có thể thôn tính hạ bột củi. Giang Hồng Quốc một bên ở Hồng Nhai Bắc Bộ vùng núi tìm địa phương xây phân xưởng. Một bên đang suy nghĩ thôn tính hạ bột củi. Mặc dù Hồng Nhai động lực bây giờ có hai cái căn cứ sản xuất. Nhưng là bởi vì sang cơ hội khởi công, bọn họ sản xuất áp lực càng ngày càng lớn. Cái vấn đề này đã là vội vàng ở trước mắt. Nhưng lúc đó Hồng Nhai động lực sự việc. Giải quyết như thế nào Vạn Phong không quản được. Nhưng người phải thỏa mãn ta sản xuất nhu cầu. Chính là như thế vô lý. Chính bọn họ chỉ phụ trách máy nghiên cứu mà không kinh doanh sản xuất. Tương lai là xe tải lớn thiên hạ. Chúng ta chủ công mục tiêu là 10 lít trở lên xe phân khối lớn động cơ. Đây chính là ta dự trù. Còn lại thấp hơn cái tiêu chuẩn này động cơ có thể tiến hành phụ trợ nghiên cứu làm kỹ thuật dự trữ. Dùng cho thừa vụ xe nhỏ nhất bài lượng động cơ ngoại trừ. Còn như cụ thể nghiên cứu do chính các ngươi quyết định. Vạn Phong câu nói đầu tiên quyết định Nam Loan động cơ Dearden nghiên cứu phương hướng. Ta còn có một cái yêu cầu. Chính là bắt đầu từ bây giờ đang nghiên cứu máy thời điểm phải tận lực cân nhắc xếp thả vấn đề. Xếp thả càng nhỏ càng tốt. Mặc dù năm 2001 và năm 2003 thực hành nước vừa cùng nước 2 cũng không. Có để cho động cơ Dearden nhà máy thương cân động cốt. Nhưng là năm 2007 nước 3 xuất hiện thời điểm nhưng mà đứng đắn có một nhóm động cơ xí nghiệp ngã. xuống ngưỡng cửa này hả? Bây giờ Nam Loan động cơ thì phải ở phương diện này làm chuẩn bị. Miễn được đến lúc đó luống cuống tay chân. Vạn Phong tin tưởng bằng Nam Loan kỹ thuật thực lực 10 năm sau đạt tiêu chuẩn nước ba không có bất kỳ vấn đề. Nhưng là nếu như bây giờ là có thể làm ra như vậy, tiết kiệm năng lượng động cơ há chẳng phải là tốt hơn. Vạn Phong trở lại Tương Uy thời điểm lúc làm đã tháng chạp. Cách năm 96 mùa xuân cũng không có mấy ngày. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suit-init-nối-tins-nối-lins-nối-kuat-nối-kais-oi-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.